Ngươi nếu không vượt qua nổi, sau khi đốt hương nếu trước khi cây hương cháy hết không thể ra ngoài thì hồn phách sẽ bị thiêu đốt trong đó mà chết. Có lão phu ở đây, cho dù ngươi không chết thật thì cũng sẽ khiến lão phu rất thất vọng. Thí luyện này từ trước tới nay chỉ có hai người thành công. Lão phu là người đầu tiên, còn trước ngươi có một người. Người này thiên tư tuyệt luân, cây hương thứ nhất 5 hơi thở, cây hương thứ 2 9 hơi thở, cây hương thứ 3 thì bị phây trong 14 nhịp thở. Cho dù là lão phu cũng không được như hắn. Ngươi có dám thí luyện hay không? Trả lời cho ta biết. Ánh mắt lão Chu tức như đuốc nhìn Vương Lâm. Có gì không dám? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mở miệng nói. Được, ta mong ngươi có thể mang đến sự vui mừng lần thứ ba cho ta. Lão Chu tức cười to, tay phải vung lên, hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp ứng lấy thân thể Vương Lâm. Dưới cuồng phong, Vương Lâm tự nhiên hóa thành một tia chớp, lao thẳng tới trên lưng cử quy, tới gần cây hương thứ nhất. Ánh mắt Tư Mặc Tử lộ vẻ ác độc vô cùng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Giờ phút này vẻ mặt hắn tím đen, dù là thần thông cũng không có cách nào trong thời gian ngắn làm mất đi được. Dù sao đây cũng là thương tích do lão Chu tức gây ra, cố tình lưu lại làm đục hắn. Lúc này Tư Mặc Tử cũng không dám tỏ địch ý sành sành như trước đối với Vương Lâm, nhưng sát khí trong lòng lại càng đậm hơn. Thí luyện ở vùng đất điên lạc này Trường Tôn Hội đã có nghiên cứu khá sâu. Tiểu tạp chủng này tu vi như thế quyết không thể thành công. Tư Mặc Tử trong lòng thầm hừ lạnh. Vân Lạc Đại Ti bên cạnh hắn thần sắc cũng âm trầm. Tay phải nàng đặt trong áo khẽ động bắt ấm quyết, dường như đang thôi diễn gì đó, nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn Diệu Âm Đạo Tôn ở phía xa xa một cái. Về phần Diệu Âm Đạo Tôn vẫn nằm trên đám mây, đôi mắt nheo lại một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tên nhóc nào chính là Vương Lâm theo lời Thủy Đạo Tử truyền âm. Chủ nhân phong giới không chết sao? Thủy Đạo Tử hẳn không dám lừa ta. Nhưng việc này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Năm đó ta sở dĩ ra tay là bởi vì trưởng tôn cho ta lợi ích lớn, là lúc này. Muốn ta ra tay thì phải xem trường tôn hội có thể bỏ ra những gì. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn bình tĩnh nhìn thẳng vào Vương Lâm đang tiến tới cây hương trong lòng thầm than. Người này chỉ trong thời gian ngắn khiến cho Thiểm Lôi tộc bị hủy diệt, lại có thể liên hệ sâu sắc tới vùng đất điên lạc. Ta thật sự là xem thường hắn. Thân là một trong thái cổ ngũ tôn, ta có trách nhiệm thủ hộ thái cổ tinh thần. Nhưng người này với Nguyệt Nhi. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thoáng qua nữ nhi bên cạnh, ánh mắt lộ ra chút phức tạp. Trường tôn hội ta có thể không cần, coi như là trường tôn có xuất quan thì ta cũng thể nói năng để cự tuyệt. Chỉ là nếu như Mộng Nhi tới thì ta phải làm thế nào? Nhớ tới thê tử, trong lòng Lam Mộng Đạo Tôn nổi lên sự đau đớn. Hắn vĩnh viễn không thể quên thê tử năm đó sau khi ra đi liền trở thành một người xa lạ. Lão giả mặt xa thú lúc này đơn giản nhắm mắt, căn bản không thèm để ý, dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút hấp dẫn so với trận chiến với Chu Tước Lão Điểu. Từ mũi con thằn lằn khổng lồ dưới thân hắn phun ra hai luồng bạch khí, đôi mắt âm lãnh nhắm lại. Bốn phía xung quanh cử quy, mấy vạn tu sĩ cũng bình tĩnh ngưng thần, nhìn thân ảnh Vương Lâm đã tới gần cây hương thứ nhất, trong lòng có đủ loại tâm tư. Hừ, người này thật sự may mắn, không ngờ được thiếu đế thứ nhất coi trọng. Nhưng thí luyện nọ cực kỳ gian nan, ta tin chắc hắn không thể thành công. Ta lấy tu vi thiên nhân ngũ suy của trưởng lão thứ nhất Lạc Sinh Hội cũng không dám tiến hành thí luyện thiếu đế. Người này cho dù được đại đế và thiếu đế thứ nhất coi trọng nhưng muốn thành công cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Ở bên trên trường đấu của đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ ngưng thần quan sát. Vương Lâm đi tới bên cạnh cây hương thứ nhất, rơi lên trên mai rùa.

làm cho Chu Tước tỉnh giấc lần thứ tư. Nhưng hắn không muốn đốt cháy giới này để hóa thành mầm mống của bất diệt hỏa, mà muốn chọn con đường gian nan hơn. Con đường này sinh tử khó lường. Vương Lâm giờ phút này còn có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này thất bại trong thí luyện này. Lão Chu Tước coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ. Vương Lâm thì thào trong mắt lộ vẻ kiên định. Cũng như việc hắn không muốn đốt cháy nơi này, tính cách của Vương Lâm đối với anh vụ cực kỳ coi trọng. Hắn cũng không thể làm lão Chu Tước thất vọng. Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt, toàn thân hắn liền có một ngọn lửa màu lam ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này không tỏa ra ngoài mà hừng hực thiêu đốt bên trong cơ thể hắn. Ngọn lửa này người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến cho hồn phách bị thiêu đốt đến đau đớn. Dù là Vương Lâm thì thân thể cũng trở nên run rẩy. Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng chịu được cảm giác hồn phách bị thiêu đốt, chịu đựng việc dùng chấp niệm của mình hoàn toàn hủy diệt bản thân. Ta lấy một tia chấp niệm nhập đạo thiên kiếp cũng không thể hủy diệt ta, ai có thể cản ta? Vương Lâm ngẩng phát đầu, trợn mắt giận dữ. Ngọn lửa âm một cái vờn quanh toàn thân. Ngọn lửa hừng hực kinh thiên, nhưng người bên ngoài lại không ai có thể chứng kiến. Ở trong nhân giới này, từng ngày trôi qua, Lý Mộ Uyển đi tới ngọn núi này dần dần nhiều lên. Mỗi lần Vương Lâm thấy Lý Mộ Uyển thì dù hồn phách bị thiêu đốt thống khổ tới mấy thì trong mắt hắn cũng không lộ ra nửa điểm, biến thành hồ sâu đầy ôn nhu. Đối với loại thần sắc này của Vương Lâm, Lý Mộ Uyển cũng dần dần thích ứng, có khi lại còn tò mò nói chuyện với Vương Lâm vài câu. Chẳng qua Lý Mộ Uyển vốn rất tinh tế, chậm rãi phát hiện ra mỗi lần tới ngọn núi này, tiền bối cổ quái kia dường như trở nên hư nhược hơn, thậm chí bộ dáng hắn ngồi cũng chậm rãi già nua đi. Nàng căn bản không biết lúc này Vương Lâm đang chịu nỗi thống khổ không thể hình dung. Hắn muốn nhóm lên nghiệp chướng chính là dựa vào một tia chấp niệm trong lòng. Tia chấp niệm này càng sâu thì ngọn lửa bốc lên sẽ càng mạnh. Mỗi lần gặp Lý Mộ Uyển, chấp niệm của Vương Lâm sẽ càng sâu, ngọn lửa lại càng dữ dội hơn. Nỗi thống khổ cũng vì thế mà càng đậm hơn. Năm tháng qua đi, cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa diễm trong hồn phách của Vương Lâm đã nồng đậm tới một mức nhất định. Hai mắt hắn đã tan rã, thân thể cực kỳ suy yếu. Ngay cả mặt mũi cũng từ một thanh niên trở thành một trung niên. Dường như thời gian 2000 năm qua, trong thời gian hồn phách bị thiêu đốt này đã phủ xuống thân thể Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Bỏ cuộc đi, ngươi không thể chịu nổi nỗi thống khổ khi hồn phách bị đốt cháy. Loại cảm giác này lão phu tuy không có kinh nghiệm, nhưng từ một lần lão tổ nói chuyện ta đã biết là năm đó nó khiến cho lão tổ ca hơ o gơ nơ sao quên nổi. Trên bầu trời, dòng chảy lúc trước sụp đổ lại xuất hiện. Giọng nói của lão Chu Tước mang theo sự lo lắng, còn ẩn chứa cả sự không đành lòng. Vương Lâm cắn chặt răng, thần trí đã mơ hồ, thống khổ kịch liệt như thủy triều đã sớm bao phủ hắn. Loại thống khổ này so với cả đời Vương Lâm gặp phải nhiều hơn gấp mấy lần. Chỉ có năm đó gặp cổ thần kiếp, thân thể một lần nữa sụp đổ và tái tạo vô số lần thì dường như mới có thể so sánh. Tuy nhiên hai loại thống khổ này lại có bất đồng rất lớn. Người hiện giờ chỉ là hồn phách bị thiêu đốt, chấp niệm chưa chuyển hóa thành nghiệp hỏa, sự thống khổ mới bắt đầu. Chỉ khi nào nghiệp hỏa xuất hiện, ngươi mới trải qua cửu chuyển nghiệp kiếp. Dưới nghiệp kiếp, lão tổ cũng phải có người bảo vệ mới có thể vượt qua. Ngươi hiện giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Một khi chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa dấy lên thì hồn phách của ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, căn bản không thể hóa thành nghiệp chướng. Lão tổ ngày đó có tiên tôn bảo vệ, nếu không quả quyết cũng không thể thành công. Tiếng nói của lão Chu Tước cực kỳ lo lắng.

Là ai? Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1409. Lang Yên Thương Hương Nhiên. Chuyện ngàn năm trước như cánh bướm từ trong tay Vương Lâm hóa thành một tàn hồn. Hắn buông tay ra, chỉ có thể nhìn cánh bướm kia chậm chậm tiêu tan trong bàn tay, hóa thành làn gió bay đi. Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển trong lòng. Ánh mắt nàng không đành, mang theo sự quyến luyến, khuôn mặt chậm rãi già đi, dường như trải qua cả đời người, cuối cùng tóc bạc ra mồi, nhìn Vương Lâm với đôi mà hắn không thể quên được. Nàng giơ tay phải lên như muốn chạm vào khuôn mặt Vương Lâm, nhưng cuối cùng ở giữa không trung mất đi tất cả sức lực, rơi xuống. Nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống mặt đất, hóa thành những vết ẩm lan ra. Trong nháy mắt cả trăm ngàn năm qua đi, bãi bể nương dâu chỉ trong chớp mắt. Trong thiên địa này, thời gian trăm ngàn năm tuy không thể xưng là lâu như trời đất, nhưng có thể khiến mọi người quên đi hết thảy. Nhưng mà thời gian dường như nghịch chuyển. Vương Lâm a mơ sơ đang ôm người hắn không thể bỏ, là Lý Mộ Uyển năm đó đã hóa thành một đám u hồn, bàn tay hắn không giữ nổi. Hiện giờ Lý Mộ Uyển dù là hư ảo, nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn cảm thấy chân thật như vậy, như đang ôm cả thế giới này. Chỉ là hắn hiện giờ không còn bao nhiêu sức lực, đã không còn thân thể. Lồng ngực và hai tay hắn dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đen trong linh hồn trở nên trong suốt, xuyên qua cơ thể Lý Mộ Uyển tiêu tan. Khuôn mặt hắn cũng biến hóa nhanh chóng, từ một trung niên thành một lão già đầy nếp nhăn. Cảnh tượng năm đó dường như lặp lại, chỉ là thân phận thì đã thay đổi mà thôi. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là sự ôn nhu trong đôi mắt Vương Lâm. Cùng với thân thể hắn tiêu tan, ngọn lửa đen kia cuối cùng lan ra khắp ngọn lửa màu lam, hơn a o nơ toàn hóa thành nghiệp hỏa. Vương Lâm hoàn toàn biến mất trong thiên địa, chỉ còn có ánh mắt tràn ngập ngọn lửa đen đang càng ngày càng xa Lý Mộ Uyển, càng ngày càng cao. Thân thể Lý Mộ Uyển tê liệt co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn ánh mắt như vĩnh hằng trên bầu trời, tâm thần chấn động. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mộ Uyển gắng gượng hô lên. Trong đầu nàng có một cảm giác đau đớn. Nàng không biết nó tới từ nơi nào, nhưng càng ngày càng đậm. Nghiệp hỏa giấy lên hủy diệt hết thảy, nhưng không hủy diệt được trái tim của Vương Lâm, không hủy diệt được ký ức của hắn. Nghiệp hỏa do chấp niệm của ta tạo thành. Ta lấy chấp niệm tu đạo cả đời vì nàng. Thiên địa bất nhân, muốn xóa đi tất cả chấp niệm, nhưng chấp niệm của ta đã hóa nghiệp hỏa, dù là trời cũng không thể xóa được. Nếu như nghiệp hỏa này đốt cháy thân thể ta, nếu như chấp niệm này muốn hủy diệt ta thì ta cũng không hối hận. Nghiệp hỏa này là ý niệm cả đời Vương Lâm ta, chính là thiên đạo của Vương Lâm ta. Thiên đạo bất nhân với vạn vật, tu có tích sự gì? Ta lấy chấp niệm nhập đạo, lấy niệm tạo nghiệp, hóa thành nghiệp chướng luân hồi, không lên tới trời, dù là xuống 18 tầng địa ngục thì cũng tiêu dao nơi địa ngục, có gì phải sợ. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bị nghiệp hỏa hủy diệt, một tiếng kêu của Chu Tước vang lên kinh thiên, đột ngột truyền ra từ trong ngọn lửa màu đen. Một con Chu Tước lập tức biến ảo ra. Thân thể Chu Tước này không còn là màu lam mà là màu đen, giống như một con hắc phượng hoàng ở trong ngọn lửa đen dường như vừa được tái sinh kêu vang. Tiếng kêu của Chu Tước trong thời gian ngắn truyền khắp thiên địa, xuyên thấu cả nhân phương giới này, từ trong cây hương thứ nhất trên lưng cử quy tại Đại Đế Tinh ầm ầm truyền ra, chấn động cả Đại Đế Tinh. Diệu Âm Đạo Tôn có hình dáng như thiếu niên kia vốn đã không còn kiên nhẫn thì lúc này thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào cây hương đầu tiên đang vang lên tiếng Chu Tước kêu vang khắp thiên địa. Đôi mắt Lam Mộng Đạo Tôn đột nhiên tỏa sáng, trong ánh mắt có vẻ kỳ dị, cũng ẩn chứa một tia khiếp sợ. Tiếng chu tước này không phải là chu tước tầm thường, đây là tiếng chu tước như tiếng sấm, tuyệt đối khác thường. Trong tiếng kêu này lộ ra vẻ dữ tợn, có một luồng khí tức không cam lòng, không tuân phục, dường như là đến từ chín tầng địa ngục chứ không phải đến từ trời cao. Không có khả năng. Vân Lạc Đại Ti cũng đã tính ra tiểu tạp chủng này khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối khó thoát. Sắc mặt Tư Mặc Tử đại biến, đồng tử hai mắt co rút lại, nhìn chằm chằm vào cây hương đầu tiên. Vân Lạc Đại Ti ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ khiếp sợ, tốc độ bắt quyết của bàn tay trong tay áo càng nhanh hơn, hầu như đã hình thành tàn ảnh. Nhưng trong tích tắc này ngón tay nàng chợt run rẩy, đầu ngón tay rách toạc, máu tươi phun ra. Dường như trong u minh có một luồng lực lượng đột nhiên cắt đứt sự tính toán của nàng. Dường như trạng thái của Vương Lâm vượt quá khỏi khả năng tính toán của nàng. Vẻ mặt lão Chu Tước chấn động, cất tiếng cười dài, ánh mắt lóe sáng. Hắn là Chu Tước đời thứ hai, đối với tiếng kêu của Chu Tước hiểu rất rõ. Giờ phút này chỉ cần nghe tiếng kêu là biết ở trong cây hương đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử khá lắm, không ngờ lại có thể biến ảo ra Chu Tước trong nghiệp hỏa. Vượt qua cửa này thì cửa chuyển hỏa kiếp bắt đầu. Đây mới chính là cửa ải khó khăn nhất. Chỉ có lão già ngồi trên con thằn lằn là vẫn nhắm mắt, dường như mọi chuyện đều không thể khiến hắn chú ý. Nữ tử bên cạnh Lam Mộng Đạo Tôn kinh ngạc nhìn cây hương đầu tiên, cắn cắn môi, trong mắt có nước mắt phức tạp chảy xuống. Trong nhân phương giới, chu tước màu đen ở trong ngọn lửa đen bay lên dối thân như muốn che trời. Toàn thân nó có lửa đen vô tận vờn quanh, tỏa ra nhiệt độ cao không thể hình dung nổi. Nhiệt độ này lại không hề mang chút hủy diệt nào cho nhân phương giới, mà toàn bộ bộ nóng của nó đều ngưng tụ trên người chu tước. Những tiếng chu tước kêu kịch liệt vang lên cao vút, bên trong lộ ra ba động tâm thần của chu tước màu đen do hồn phách Vương Lâm biến thành. Nghiệp hỏa đã nổi, liền nhóm lên nghiệp chướng luân hồi trợ giúp chu tước ta thức tỉnh lần thứ tư. Chu tước màu đen kêu dài, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía chân trời. Trong nháy mắt khi nói với cuối bầu trời, ngọn lửa màu đen từ trong thân thể nó ầm ầm bùng lên. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa đó như là một cây đuốc khổng lồ. Mà ở trung tâm của ngọn lửa, chu tước đang bay lượn. Lấy nghiệp hỏa do chấp niệm của ta. Tiếng nói của Vương Lâm trong nháy mắt vang vọng, ngọn lửa ngoài thân thể trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Biển lửa này lấy chu tước làm trung tâm, bỗng nhiên ầm ầm tản ra bốn phía. Trong nháy mắt cả bầu trời hoàn toàn tràn ngập ngọn lửa màu đen kia. Nhưng ở dưới nhân phương giới lại không có sinh linh nào cảm nhận được. Ngọn lửa che trời này càng ngày càng đậm, chỉ trong chốc lát như một cơn sóng lớn ép ngang bầu trời. Đốt nhân phương hương. Vương Lâm gầm nhẹ hóa thành tiếng của chu tước, trong tích tắc này hướng về phía cuối đời điên cuồng đánh tới. Chỉ trong thời gian ngắn, biển lửa ngập trời đột nhiên co lại, lao thẳng về phía chu tước do Vương Lâm biến thành, hình thành một cây cột lửa ầm ầm phóng về phía trên. Trong hỏa diễm này trên chu tước màu đen, hồn ảnh của Vương Lâm bỗng nhiên lại ngưng tụ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay hướng về phía trên vung lên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ không ngừng lập tức vang lên trên bầu trời, hóa thành một lực lượng sằng xé, dường như muốn mở cả thiên không. Cũng trong thời khắc này trên đại đế tinh, trên đỉnh cây hương thứ nhất trên lưng cử quy có một tia khói đen đột nhiên xuất hiện. Đốt rồi. Cây hương thứ nhất đã cháy rồi. Để xem hắn có thể duy trì mấy nhịp thở. Mấy vạn tu sĩ đã chờ đợi nhiều ngày ở bốn phía vốn đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu không phải là không dám rời đi thì sợ rằng đám người này đã giải tán lâu rồi. Trong nháy mắt khi khói đen bốc lên, cả đám người xôn xao hẳn lên. khói đen kia lúc bắt đầu như tơ tằm, nhưng chỉ trong chớp mắt liền hóa thành khói đặc cuồn cuộn, như khói lang yên tràn ngập chân trời. Một luồng nhiệt độ rất cao tản ra bốn phía. Dưới nhiệt độ này, cây hương bị thiêu đốt kịch liệt, hừng hực bốc cháy, từ xa nhìn lại ngọn lửa ngập trời, điên cuồng cắn nuốt xuống phía dưới. Cây hương này cháy cực nhanh, khiến cho người ta không thể hình dung. Gần như chỉ trong tích tắc, hơn phân nửa cây hương đã bị đốt thành tro. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm này đều cho rằng cây hương này chỉ thoáng cái sẽ cháy sạch, thì trong nháy mắt, ngọn lửa trên cây hương đột nhiên xứng lại, dường như dung nhập vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ nơi này, khiến trái tim bọn họ chấn động. Tư Mặc Tử nhìn chằm chằm vào cây hương nọ, con ngươi không hề chuyển động. Vân Lạc Đại Ti bên cạnh hắn sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm. Trong nhân phương giới, Vương Lâm nhìn bầu trời, đứng trên lưng chu tước màu đen, toàn thân tràn ngập lửa đen. Dưới nghiệp hỏa cuồn cuộn, hắn thở dài một hơi, cúi đầu nhìn ngọn núi xa xa phía dưới, thân ảnh nhô nhược co quắp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói: "Ta tên là Vương Lâm." Nói xong câu nói cuối cùng này với Lý Mộ Uyển, hắn ngẩng phắt đầu. "Cầu chuyển nghiệp kiếp, tới đây đi." Cầu chuyển nghiệp kiếp là hỏa kiếp của nghiệp chướng. Năm đó Chu Tước đời thứ nhất dưới hỏa kiếp này suýt nữa là bỏ mạng, nếu không phải có Viễn Cổ Tiên Tôn che chở thì đã hồn phi phách tán. Mà lúc này Vương Lâm Chu Tước đời thứ 6, không có ai che chở, muốn một mình độ cửu chuyển nghiệp kiếp. Trong thiên địa có xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trên dưới có hắc, bạch, tổng cộng là 9 màu. Mỗi một màu là một chuyển chín kiếp, từ màu đen mà bắt đầu tới lửa đen thì diệt, đó là luân hồi. Nếu vượt qua thì có thể đốt lên nghiệp chướng luân hồi, lấy đột phá này mà khiến cho Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư thực hỏa chuyển thành hư hỏa, bước tới cảnh giới hư hỏa. Cửu chuyển nghiệp kiếp phủ xuống, ngọn lửa đen bên ngoài thân thể Vương Lâm trong thời gian ngắn như bị cuồng phong quét ngang, hoàn toàn trở thành màu đỏ như máu. Ánh sáng đỏ chiếu rọi khiến cho mặt đất cũng bị nhuộm hồng. Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên. Ngọn lửa màu đỏ vô tận bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên bị cuốn ầm ầm từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Vương Lâm mà thiêu đốt. Cây hương thứ nhất trên đại đế tinh kia sau khi xứng lại một chút lại ầm ầm bị đốt cháy.